Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 243, lần thứ nhất đánh giết chân võ cảnh cường giả. Không được, nhìn thấy loại này vầng sáng, Vương Sung cùng Cung Vũ Lăng Hương đều là vẻ mặt biến đổi. Lập tức biết lần này đá vào tấm sắt, đầm lầy vầng sáng, là một loại cao câu ly đặc hữu biến dị vầng sáng, loại này vầng sáng trên bản chất là một loại sức mạnh vầng sáng. Nhưng bởi vì cao câu ly đặc thù hoàn cảnh, mang vào, lầy lội, hiệu quả, có thể dùng sức mạnh của chính mình tăng nhiều đồng thời. Cũng có thể trì trệ xung quanh đối thủ hành động, loại này vầng sáng, ở cao câu ly chỉ có số rất ít tinh nhuệ võ giả mới có. Vương Sung vốn là để Cung Vũ Lăng Hương chọn tương đối kém chân võ cảnh võ giả. Nhưng hiện tại xem ra, Cung Vũ Lăng Hương hiển nhiên tính sai. Công tử, cẩn thận, Cung Vũ Lăng Hương hiển nhiên cũng biết được phán đoán của chính mình sai lầm. Thực lực của đối phương hiển nhiên so với mình cho rằng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Xem ra, chính mình phỏng chừng sai lầm rồi. Ha ha ha. Hai người các ngươi tiểu tặc, gần nhất số một căn cứ đột nhiên có mười mấy võ giả đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian. Không biết sinh tử, hẳn là các ngươi chơi a. Độc Nhãn tên béo cười ha ha, lần này nhưng là dùng trung thổ ngôn ngữ nói. Hắn duy nhất con mắt ánh mắt sáng như tuyết, một mảnh khôn khéo, hắn cũng không ngu ngốc. Trước mắt hai người này cố ý khích giận chính mình. Đem mình hấp dẫn tới nơi này, rõ ràng là đặc biệt vì sẽ liên lạc lại đến trước đây không lâu võ sĩ mất tích sự kiện. Hắn đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Chết đi cho ta, Độc Nhãn tên béo cười ha ha. Chung quanh hắn, trời long đất lở, lượng lớn không khí bị một nguồn sức mạnh vô hình cảm thấy động. Phảng phất một tấn tấn trầm trọng lầy lội giống như... Lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng về Vương Sung. Cùng Vũ Lăng Hương bọn họ va đập tới. Chân võ cảnh cường giả vầng sáng. Tuyệt không chỉ là trang sức, mà là ẩn chứa thiên địa quy tắc lực lượng. Có thể điều động thiên nhiên sức mạnh, phát huy ra vượt xa sức mạnh của bản thân. Hiện tại, sức mạnh của hắn đã hoàn toàn áp chế Cùng Vũ Lăng Hương. Cùng Vương Sung bọn họ. Ở phát động đầm lầy lực lượng đồng thời, Độc Nhãn tên béo cười ha ha, cầm trong tay ba thanh cao câu ly đao võ sĩ, lấy khí thế như sấm vang chớp giật chủ động hướng về Vương Sung. Cùng Vũ Lăng Hương phát động tiến công, hắn cố ý chờ Vương Sung cùng Cung Vũ Lăng Hương đồng thời đến gần thời điểm mới phát động đầm lầy. Vầng sáng. Chính là muốn để bọn hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bị chính mình lầy lội lực lượng quấn vào bên trong. Không có cách nào cấp tốc thoát thân. Hiện tại, chỉ ít ở 10 cái hô hấp bên trong. Vương Sung cùng Cung Vũ Lăng Hương không có cách nào cấp tốc thoát thân. Mà 10 cái hô hấp đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Vì đế quốc võ sĩ đền mạng đi. Độc Nhãn tên béo giống như điên cuồng. Ba thanh đao võ sĩ giống như mưa rông gió bão chụp vào Cung Vũ Lăng Hương cùng Vương Sung. Chỉ là trong nháy mắt, Vương Sung cùng Cung Vũ Lăng Hương liền lâm vào trong khổ chiến. Mặc kệ Cung Vũ Lăng Hương u hồn bộ, vẫn là Vương Sung mị ảnh bộ, đều là tài năng xuất chúng tốc độ loại tuyệt học. Thế nhưng Độc Nhãn mập mạp, đầm lầy vầng sáng. Nhưng may mắn thế nào đúng lúc là khắc chế bọn họ. Càng là lợi hại tốc độ loại tuyệt học. Gặp phải khắc chế hoàn cảnh bên ngoài. Tốc độ liền giảm xuống càng nhanh. Liền như là một người bình thường. Rơi vào đầm lầy. Tối đa cũng chính là từ bộ hành đã biến thành gian nan Nazi. Mà tốc độ nhanh như chớp báo săn lâm vào đầm lầy. Tốc độ xuống hàng phạm vi cũng không phải là như thế một chút xíu. Vương Sung cùng Cung Vũ Lăng Hương hiện tại đụng tới chính là tình huống như thế. Ly, xa xa, đột nhiên truyền đến một tiếng ác liệt tiếng rít. Vương Dung trong lòng rùng mình. Đây chính là hắn cùng trước Tống Vương phái tới tên kia thần tiễn thủ trong lúc đó ước định tín hiệu. Chỉ cần hắn đáp lại một tiếng rít, bên kia liền sẽ lấy cung tên viễn trình dành cho trợ giúp. Lấy thực lực của tên kia, một khi ra tay, chính là lôi đình vạn quân. Có cực lớn khả năng trọng thương tên này cao câu ly tinh nhuệ võ giả. Nhưng Vương Sung nhưng cũng không muốn làm như vậy. Sở hữu thần tiễn thủ đều là tâm cao khí ngạo người. Càng lợi hại thì càng như vậy. Lúc này mới lần thứ nhất khiêu chiến chân võ cảnh đối thủ liền cuối cùng đều là thất bại. Đối phương nhìn thấy, không khỏi sẽ sản sinh sự coi thường. Chỉ cần tích trữ ý nghĩ thế này, sau đó liền không hẳn tốt như vậy điều động, mà Vương Dung mặt sau còn muốn rất nhiều thuyên chuyển hắn thời điểm. Vô luận như thế nào, trước tiên nghĩ biện pháp đánh bại hắn, nếu như thực lực không phải là đối thủ, đến thời điểm lại để hắn ra tay không muộn. Vương Dung trong lòng nói thầm, phía sau thần tiễn thủ là hắn trong kế hoạch trọng yếu sức mạnh. Không phải vạn bất đắc dĩ, Vương Dung không muốn dễ dàng sử dụng. Hơn nữa, nếu để cho đối phương sinh ra sự coi thường, bình thường tình huống còn tốt. Nếu như một ít nguy cấp tình huống, cần hắn trợ giúp thời điểm xảy ra sai sót, vậy coi như đòi mạng. Vèo, Vương Dung một chiêu, một bước liên hoàn chém, bắn ra. Lấy chỉ trong gang tấc, tránh thoát đơn độc mập mạp liên tiếp hai chém. Tại né tránh đồng thời, Vương Dung còn có thể phát sinh hai đạo sát hại kiếm khí. Bất quá bị đối phương lấy kiếm khí đỡ, đối phương đầm lầy vầng sáng phi thường mạnh mẽ, đối với mị ảnh bộ pháp ảnh hưởng hết sức rõ ràng. Bất quá, Vương Dung tuyệt không chỉ là nắm giữ mị ảnh bộ tử. Một bước liên hoàn chém, lấy nguyên khí kích phát bắn ra. Bị loại này, không khí đầm lầy, ảnh hưởng thì nhỏ hơn nhiều. Trái lại một bên khác, cùng Vũ Lăng Hương võ công cao hơn Vương Dung. Nhưng vào lúc này, chịu đến ràng buộc trái lại Vương Dung còn lớn. Ám ảnh di động, lượng lớn không khí lầy lội ở độc nhãn mập mạp điều khiển dưới. Giống như tầng tầng như núi cao va chạm trên mặt đất. Phát sinh thanh âm ùng ùng. Cùng Vũ Lăng Hương thân hình loạng choạng, hương mồ hôi nhỏ giọt, một cái không kịp phản ứng, xì một nói, bên trái vai đẹp bị đao khí bổ trúng, quần áo tận nứt, kéo ra một nói sâu sắc máu câu, máu tươi phun ra tung tóe. Ha ha ha, các tiểu nương, ngươi là hải ngoại doanh châu A, trung thổ người không phải như ngươi loại này động tác võ thuật. Kha kha. Chờ ta bắt giữ ngươi, đưa ngươi mang về trong căn cứ hảo hảo hưởng thụ một chút. Độc nhãn tên béo khí thế dâng cao, cười ha ha, cùng Vũ Lăng Hương vừa thẹn lại phẫn. Một sai lầm, lại bị chém trúng một đao. Cùng Vũ, bên trái, dưới lưng ba tấc, nhưng vào lúc này, một cái kiên định, quả quyết âm thanh đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Cùng Vũ Lăng Hương nguyên bản đã tâm thần đại loạn, nhưng nghe đến âm thanh này, giống như bị rót vào sức mạnh như thế. Đột nhiên thanh minh không ít, dưới lưng ba tấc, hừ, tiểu tử thúi, ngươi cho rằng ngươi có thể thành công sao? Độc mập con mắt nghe được Vương Dung mà nói, đầu tiên là cả người căng thẳng, cơ hồ là bản năng cảm nhận được uy hiếp, nhưng sau một khắc, lập tức cười ha ha. Thực lực bây giờ của hắn, hai người căn bản là không gần được hắn thân, coi như phát hiện sơ hở của hắn, cũng căn bản vô dụng. Tiểu tử thúi, võ công của ngươi không cao, thân pháp nhưng trơn trượt vô cùng, ta nguyên bản muốn giết nàng lại giết ngươi. Bất quá, tất nhiên ngươi muốn chết như vậy, ta trước hết thành toàn ngươi lại nói. Độc nhãn tên béo vẻ mặt dữ tợn. Đang khi nói chuyện bỗng nhiên xoay đầu lại, Vương Dung một câu nói, dẫn tới hắn sát tâm nổi lên, liều mạng sau lưng bị cung Vũ Lăng Hương chặt lên mấy đao. Cũng phải trước tiên tiêu diệt hết cái này để hắn cảm thụ uy hiếp ra hỏa lại nói. ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao ngượng nghịu bên trong bên trái ta dưới lưng ba tấc. Ầm ầm, trời đất quay cuồng, chỉ ở một hơi trong lúc đó, lượng lớn, lầy lội không khí, kể cả ba thanh cao câu ly đao võ sĩ, nhấc lên bàng bạc cương khí dòng lũ, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, hướng về Vương Xung bao phủ mà đi. Đòn đánh này như sóng lớn vỗ bờ, sóng quyển ngàn tầng, nếu như bị đánh trúng, Vương Xung chắc chắn phải chết. Hừ, đối mặt độc nhãn tên béo này ngợp trời, sát cơ nổi lên một chiêu, Vương Xung nhưng là đứng ở tại chỗ, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh, sở dĩ kiên trì không cho phía sau cung tiễn thủ ra tay, cũng là bởi vì hắn còn có một chiêu lá bài tẩy vô dụng. Sau một khắc, không có chút nào do dự, Vương Xung thả ra trong cơ thể vạn một cánh quân địch, vầng sáng. Vù, một cỗ vô hình gợn sóng bao phủ mà ra. Chu vi không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng sâu trong hư không nhưng phảng phất có từng trận lôi minh. Vù, độc nhãn tên béo còn không có phản ứng lại, quanh người liền xuất hiện một vòng kỳ lạ màu trắng gợn sóng. Mà ở đây màu trắng gợn sóng xuất hiện đồng thời, cái kia cỗ sức mạnh đặc biệt cũng ở trong hư không bạo phát. Ầm ầm, không có một chút nào dấu hiệu, độc nhãn tên béo cuốn lên thành tấn, lầy lội không khí, chỉ ít đột nhiên bạo điệu 2/3, đó là một loại thật giống sức mạnh bị điều đi cảm giác. Liền độc nhãn tên béo trong cơ thể nguyên khí cũng đột nhiên hơi ngưng lại. Dừng lại một chút, đến khắp chung quanh lầy lội lực lượng, càng là trong nháy mắt cực lớn cắt giảm. Này, độc nhãn tên béo cả kinh vãi cả linh hồn, cả người trắng bệch cả mặt. Hắn bị phái chú đến trung thổ cũng có 6-7 năm, còn xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Loại này chưa bao giờ có sức mạnh cắt giảm tình huống. Quả thực làm hắn xử trí không kịp đề phòng. Đang kịch liệt trong khi giao chiến, đột nhiên xuất hiện loại này nguyên khí mất khống chế tình huống. Hắn sâu sắc rõ ràng điều này có ý vị gì. Chính là bởi vì rõ ràng, cho nên mới sắc mặt mới càng thêm trắng xám. Cao thủ so sánh lẫn nhau, tranh thủ từng phút từng giây. Hà tất là loại này kẽ hở khổng lồ. Cơ hội tốt. Cùng Vũ Lăng Hương nhận biết được xung quanh lầy lội lực lượng biến hóa. Cơ hồ là lập tức bắt được này ngàn năm duy gặp cơ hội. Phốp phốp, máu tươi tung tóe, một thanh đoàn kiếm sâu sắc đâm vào độc nhãn mập mạp bên trái dưới lưng ba tấc. Đoàn kiếm ngượng nghịu cực sâu, thậm chí từ một bên đâm vào, một bên khác ngượng nghịu đi ra. Phốp phốp, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vương Xung sát hại kiếm khí liên tiếp xuyên thủng độc nhãn tên béo phía bên phải bộ ngực. Mà ở kiếm khí về sau, Vương Xung mị ảnh thân pháp nhanh đến cực hạn, nhỏ âm dương kiếm thuận thế đâm vào độc nhãn mập mạp trái tim. A, độc nhãn tên béo duy nhất con mắt trợn trừng lên, hai tay còn duy trì tư thế công kích, đầy mặt không thể tin tưởng. Hắn đến chết đều không hiểu chính mình là chết như thế nào. Vì sao lại phát sinh loại kia khó mà tin nổi hiện tượng? Mà theo độc nhãn tên béo chết đi, một luồng bàng bạc, so với trước bất kỳ lần nào đều cường đại hơn nguyên khí theo nhỏ âm dương kiếm chảy vào đến Vương Xung trong cơ thể. A, Vương Xung nhắm mắt lại, trong lòng phát sinh nhẹ nhàng sao sao. Nhận được nguồn sức mạnh này thoải mái, Vương Xung cảm giác dòng máu của chính mình đều muốn sôi trào. Sức lực thật là mạnh. Chân võ cảnh cường giả là nguyên khí cảnh cường giả hoàn toàn không có cách nào so sánh. Vương Xung có thể cảm giác được chính mình lấy được chỗ tốt. Vượt xa dĩ vãng bất kỳ lần nào, nguyên khí cường độ cực lớn tăng trưởng, lưu động tốc độ cũng cực lớn tăng nhanh. Liền ngay cả sức mạnh cũng tăng trưởng một đoạn dài. Những thứ này đều là Vương Xung đơn thuần khổ tu không cách nào so sánh. Đại thiên địa âm dương tạo hóa công, được xưng thiên hạ đệ nhất đại nội lực kỳ công. Vương Dung hiện tại đã hoàn toàn lĩnh ngộ được nó chỗ hay. Phóng tầm mắt thiên hạ, tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì công pháp có thể so sánh môn công pháp này càng nhanh hơn tăng trưởng thực lực. Đợi một thời gian, giống tiếp tục như vậy, không cần một tháng, ta liền có thể lại lần lên cấp, nhanh chóng đạt đến nguyên khí cấp 9 cảnh giới. Vương Dung trong lòng nói thầm, võ đạo đạt đến nguyên khí cấp 9, liền có thể nguyên khí phóng ra ngoài. Vương Dung liền có thể tiến một bước tu tập càng nhiều càng cao cấp võ học. Lợi hại nhất, nói thí dụ như Bách Bộ Thần Quyền, mà tiến thêm một bước, đạt đến cấp 9 đỉnh cao, cảm ngộ đến sức mạnh quy tắc, nguyên khí hóa thành cương khí, từng chiêu từng thức đều có màu trắng gợn sóng xuất hiện, nương theo rung động, uy lực tăng mạnh, con đường võ đạo, nguyên khí cấp 1 vẫn chỉ là tập tễnh học theo trẻ con. Đến nguyên khí cấp 9 mới xem như là nguyên khí cảnh đại thành, mới có thể nhảy một cái mà tiếp xúc được càng cao hơn, mạnh hơn cảnh giới. Càng quan trọng hơn là có thể học tập những cái kia ẩn chứa thiên địa quy tắc lực lượng võ đạo vầng sáng. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.